Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 608, tiến về Hà Đông tìm người. Thánh Thượng nhường phụ thân dẫn binh xuất chinh, đi tiến đánh Thổ Cốc Hồn, phủ vệ quốc công, Cao Công Công đem thánh chỉ lưu lại, mang theo cung nội công cộng bọn họ đi rồi, nhìn xem trên thánh chỉ ý chỉ. Lý Dật không nhịn được lên tiếng, hắn nghiêm túc mà hồi tưởng muốn, có vẻ như một năm này, xác thực cũng là Lý Tĩnh đi diệt phản loạn Thổ Cốc Hồn. Hơn nữa, còn rất nhẹ nhàng mà liền lấy được thắng lợi, nghĩ đến đây, Lý Dật cũng liền không có gì đáng lo lắng. Cũng đúng, ngồi quỳ bên trên Lý Tĩnh, nhìn thấy cái này đạo thánh chỉ, tức khắc liền không khỏi địa lớn giận. Đám này Thổ Cốc Hồn tiểu tặc, dĩ nhiên dám giết ta Đại Đường Thao Châu thích sứ, còn kích động người Khương làm phản, đơn giản tội không thể tha thứ. Trong lúc nói chuyện, Lý Tĩnh mãnh liệt mà một cái tát mạnh, thói quen mà đập vào gỗ trên bàn, phát ra một đạo nổ mạnh, bên cạnh Tiểu Ngư Nhi, tức khắc liền bị giật nảy mình. Lý Tiêu Giao cũng đúng, hai người nhao nhao đem cái đầu nhỏ rút vào hồng phất nữ trong ngực. Tiểu Ngư Nhi yếu ớt mà nhìn về phía Lý Tĩnh, chu môi nói ra, tổ phụ, ngài hù dọa ta. Ếch, Lý Tĩnh lúc này mới phát hiện Tiểu Ngư Nhi huynh muội hai người ở đây, không khỏi ho khan âm thanh, mở ra hai tay, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói ra, đều là tổ phụ sai. Tiểu Ngư Nhi, đến, nhường tổ phụ ôm một cái. Nhưng Tiểu Ngư Nhi lại có chút chần chờ, nhô đầu ra hỏi đạo, tổ phụ, ngài sẽ không đánh ta đi. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Tĩnh tức khắc liền mặt mũi tràn đầy im lặng. Hắn đáng sợ như thế nha. Vừa rồi, hắn sở dĩ sẽ động giận, cái kia hoàn toàn là bởi vì Thổ Cốc Hồn mới sinh khí. Tiểu Ngư Nhi cái này cái nhà mình đáng yêu tôn nữ nhi, hắn ưa thích đều còn không kịp đây, làm sao có thể biết đánh nàng. Lý Dật nhìn thấy, tranh thủ thời gian giận dữ trừng mắt về phía Tiểu Ngư Nhi. Giáo huấn đạo, mau chóng tới, tổ phụ gọi ngươi đấy, tuổi còn nhỏ thì sợ gì đánh. Ba ba ta tiểu thời điểm, liền không có ít bị các ngươi tổ phụ đánh qua. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Tĩnh im lặng trừng mắt nhìn trừng Lý Dật. Hắn lúc nào đánh qua Lý Dật, rõ ràng cho tới nay, Lý Dật đều bị hồng phất nữ che chở lấy. Hắn căn bản cho tới bây giờ liền không có đánh qua được rồi. Đây là không biết xấu hổ mà hắc hắn. Hồng phất nữ nhìn thấy, vuốt vuốt Tiểu Ngư Nhi cái đầu nhỏ, cười giải thích đạo, Tiểu Ngư Nhi, đừng nghe cha ngươi ở nơi nào nói lung tung. Tổ phụ cho tới bây giờ không đánh qua cha ngươi. Đi thôi, tổ phụ rất đau nhĩ môn. Nói xong, hồng phất nữ liền đem huynh muội hai người nhẹ nhàng đẩy đi ra. Tiểu Ngư Nhi cùng Lý Tiêu Giao huynh muội liếc mắt nhìn nhau, vừa rồi chạy về phía Lý Tĩnh trong ngực. Lý Tĩnh lúc này mới cười cười, cùng huynh muội hai người chơi đùa lên. Một màn này hài hòa tràng diện, nhường tất cả mọi người rất thoải mái. Phụ thân, lúc này, Lý Dật lên tiếng nhìn về phía Lý Tĩnh. Đám này Thổ Cốc Hồn người, hài nhi cảm thấy không thể lấy giáo hóa mà độ, bởi vì bọn hắn vẫn luôn có tư tâm. Cho nên lần này phụ thân xuất chiến, hy vọng phụ thân đừng có bất kỳ do dự nào. Lý Tĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Dật. Đây là giải thích thế nào? Thổ Cốc Hồn, liền cùng hồi hột bộ phận một dạng, đều là muốn xưng bá thảo nguyên danh tộc. Loại này dân tộc rất có tín ngưỡng. Một khi cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn tất nhiên sẽ đông sơn tái khởi mà đến. Ta bọn họ không thể nuôi hổ gây họa. Lý Dật trịnh trọng nói ra. Lý Tĩnh nháy mắt liền hiểu Lý Dật ý. Xác thực cũng là đạo lý này. Năm ngoái, Thổ Cốc Hồn phái người đi cầu thân, rõ ràng Lý Thế Dân cũng đã đáp ứng hòa thân, nhưng Thổ Cốc Hồn lại là một hai lần sau tam mà thất ngôn. thậm chí còn cướp đoạt trấn thủ biên cương địa giới, nhiễu bách tính khổ không thể tả. Bọn hắn hiện tại đã trải qua cơ hồ không có thành tín có thể nói. Đối đãi địch nhân nhân từ, liền là đối đãi bản thân tàn nhẫn. Yên tâm đi, vì phụ tự có chừng mực, Lý Tĩnh cười nói ra, tiếp tục cùng Tiểu Ngư Nhi huynh muội hai người chơi đùa. Lý Dật nhìn thấy cũng sẽ không nhiều lời, Lý Tĩnh là cái rất lão thành người, tin tưởng hắn đối đợi địch nhân, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Ban đêm, tại phủ quốc công dùng bữa tối, Lý Dật một nhà lớn nhỏ, mới về bá tước phủ, về phần Lam Điền huyện bá tước phủ, cái kia chẳng qua là cái phong, bọn hắn chỉ là du ngoạn lúc mới sẽ đi một chuyến. Ngày thường đều là ở tại trường An Thành bá tước phủ. Chỉ bất quá 3 năm này, ô tô rốt cục có tiến bộ lớn, ít nhất là tạo ra đến. Bây giờ, xăng cũng tăng nhanh tiến độ. Tin tưởng nếu không bao lâu, liền có thể nhường ô tô hiện thế. Trở về trên đường, Lý Lệ Chất có chút lo lắng mà nhìn về phía Lý Dật. Nhẹ giọng nói ra, phu quân, lần này ba ba xuất chinh, có thể hay không gặp nguy hiểm. Dù sao ba ba niên kỷ cũng lớn, phụ hoàng cũng đúng, liền biết rõ tiêu khiển ba ba. Lý Dật khóc cười không được, nhìn một chút Lý Lệ Chất. Vậy ngươi nói, nhạc phụ không phái phụ thân, ta bọn họ đại đường đối ngoại địch quen thuộc nhất người. Còn có ai? Ách, đi qua Lý Dật vừa nói như thế. Lý Lệ Chất nghĩ nghĩ, thật đúng là chuyện như thế. Mặc dù Lý Tĩnh tuổi đã lớn, nhưng ngoại trừ Lý Tĩnh đối địch thường thắng bên ngoài, đại đường còn thật không có bất cứ người nào có thể có Lý Tĩnh lực uy hiếp lớn. Chỉ cần Lý Tĩnh xuất hiện ở nơi đó, liền sẽ để địch nhân trong lòng run sợ. Chiến thần tên, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Lý Dật sở dĩ yên tâm nhường Lý Tĩnh xuất chinh, là bởi vì Lý Tĩnh rất có tự biết hiển nhiên, cho tới bây giờ đều không cùng hắn người tranh đoạt công lao. Cái này cũng dẫn đến bộ hạ người đều thích cùng Lý Tĩnh xuất chinh. Bất quá, nghĩ đến bây giờ Lý Tĩnh tuổi tác đã lớn, Lý Dật cảm thấy là thời điểm tìm một cái người nối nghiệp. Tác chiến, mình là sẽ không đi. Người nào biết rõ trong cuộc chiến, lúc nào mạng nhỏ liền mất đi. Thế là, Lý Dật nghĩ nghĩ, bỗng nhiên vang lên một người đến. Chính là hắn, thế mà hơi kém đem người này quên mất. Lý Dật thầm nghĩ lấy, dù sao, cự ly xuất chinh còn có mấy ngày, thời gian hẳn là đủ. Tiểu Ngũ, Tiểu Muội, Nhĩ Môn trước mang bọn hắn trở về, ta đi ra ngoài một chuyến. Lý Dật phân phó đạo, thuận đạo nhìn về phía Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, ngươi theo ta cùng một chỗ, đi ra ngoài một chuyến. Là, công tử. Nguyệt Nhi gật đầu, nhanh chóng đi tới Lý Dật bên người. Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người buồn bực mà nhìn về phía Lý Dật. Phu quân, các ngươi muốn đi đâu? Tiểu Ngư Nhi cùng Lý Tiêu Giao cũng đi theo kêu đạo. Ba ba, yên tâm đi, không có chuyện. Lý Dật cười lắc lắc đầu, ngồi xổm xuống, tại Tiểu Ngư Nhi trên gương mặt lạch cạch một chút, lại vuốt vuốt Lý Tiêu Giao đầu. Ba ba đi ra ngoài một chuyến, hai ngày liền trở về. Lúc này, Lý Dật mới đứng dậy, nhìn về phía hai vị nương tử. Ta muốn đi tìm một người, có hắn tại, có lẽ có thể nhường phụ thân nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội nháy mắt hiểu được, Lý Dật là chuẩn bị cho Lý Tĩnh tìm người nối nghiệp. Dù sao, Lý Dật là không thích chiến tranh. Vậy thì tốt, phu quân, các ngươi đi nhanh về nhanh, chớ trì hoãn quá lâu. Lý Lệ Chất nói ra, thuận đạo nhìn về phía Phượng Thất. Phượng Thất bật người đi tới Lý Dật đứng bên người. Công tử, ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Được, Lý Dật gật gật đầu, cùng hai vị nương tử cáo đừng, liền trở mình lên ngựa, trực tiếp ra khỏi thành, Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất nhìn xem Lý Giật rời đi bóng lưng, không nhịn được hỏi đạo: "Tiểu Ngũ, phu quân chuyến này có thể hay không gặp nguy hiểm?" "Hẳn là sẽ không." Lý Lệ Chất dao động lắc lắc đầu. "Cho dù có nguy hiểm, cũng có Nguyệt Nhi cùng Phượng Thất tại, không có sự tình." Ân lo lắng hai người gật gật đầu, liền mang hai huynh muội trở về. Mà lúc này, Lý Giật một nhóm ba người thì là ra roi thúc ngựa mà chạy về Hà Đông đảo. "Công tử, trên đường." Nguyệt Nhi trần chờ hỏi đạo: "Ta bọn họ đây là đi Hà Đông phương hướng, muốn đi xa như vậy nha?" Ân Lý Giật gật gật đầu. "Hà Đông có một người võ lực rất mạnh, ta chuẩn bị đề bạt hắn." "A." Nguyệt Nhi gật gật đầu. Ba người một đường không nói gì mà chạy đi. Trải qua một ngày một đêm, rốt cuộc đã tới Hà Đông đảo Đỏ Thẫm Châu, Long Môn huyện Tu Thôn. Thôn nơi cửa, Lý Giật ghìm ngựa dừng lại, cửa ra vào đồng hương, nhìn xem long đong vất vả người hầu ba người. Hơn nữa thân mặc bất phàm, đều là quang tới kinh ngạc ánh mắt, âm thầm nghĩ lên, ba người này là ai a? Không biết, bất quá, nhìn bọn hắn ba người thân mặc, cái kia tuyệt đối là đại phú đại quý nhân gia. Ân, vậy bọn hắn đến thôn chúng ta làm thế nào? Có lẽ lại là vì tiết lễ mà đến đây đi. Khoảng thời gian này, cho tiết lễ làm mối người số lượng cũng không ít. Nhưng tiết lễ đứa nhỏ này, có vẻ như người nào đều chướng mắt. Khó trách, một nhóm đồng hương nghị luận ầm ĩ không ngừng. Lý Giật cũng từ bọn hắn lời nói bên trong nghe được như vậy một chút mà tiếng gió. Thế là, Lý Giật tung người xuống ngựa đến, đối đồng hương chắp tay thi lễ. Hiếu kỳ đạo: "Xin hỏi đồng hương, các ngươi mới vừa nói có người muốn cho tiết lễ làm mối?" Ân, đồng hương giản dị gật đầu. Hơn nữa, hắn nhìn Lý Giật ba người bộ dáng cũng không giống là một người xấu. Thế là, đồng hương gật đầu nói không ngừng lên: "Vị này lang quân, nếu như các ngươi cũng là đến cho tiết lễ làm mối, vậy ta khuyên các ngươi vẫn là lập tức trở về đi thôi." "Cái này là vì sao?" Lý Giật cười truy vấn. "Tiết lễ đứa nhỏ này hẳn là coi trọng Liễu gia vị kia nương tử. Chỉ bất quá, tiết lễ thân thế bần hàn, Liễu gia lão gia chướng mắt hắn. Nhưng đứa nhỏ này cũng rất chấp nhất, một mực đều tại Liễu gia làm công phu. Không muốn tiền công, chỉ cần có ăn miếng cơm là được. Cho nên, các ngươi nếu là đến cho tiết lễ làm mối, chỉ sợ muốn vô công mà trở về." "Ai, nói đến tiết lễ đứa nhỏ này cũng rất thê thảm, mới vừa từ trên núi học nghệ trở về, không nghĩ đến gặp được đại hòa, phụ mẫu đều mất, chỉ còn lại hắn như thế một cái cô nhi." Đồng hương lắc đầu, nói xong lời nói này liền chuẩn bị rời đi, không còn cùng Lý Giật quấy rầy. Nhưng Lý Giật nhìn thấy lại là nở nụ cười, không nghĩ đến hắn tới ngược lại thật là đúng lúc, thế mà đụng phải tiết lễ như thế nghèo rớt mùng tơi thời điểm. Lúc này nếu để cho cùng tiết nhân quý một số trợ giúp, cái kia chính là giúp người đang gặp nạn. "Đồng hương xin dừng bước." Lý Giật gọi lại cái kia đồng hương: "Có thể dẫn ta đi gặp tiết lễ nha? Ta có chút sự tình muốn cùng tiết lễ thương lượng một chút." Ách, đồng hương đột nhiên có chút sững sờ. "Vị này lang quân, ngươi thật sự muốn đi?" "Tự nhiên là muốn đi." Lý Giật cười cười nói ra. "Bằng không, ta cũng sẽ không hơn nửa đêm chạy đến." Chỉ thấy Lý Giật cố chấp như thế, đồng hương do dự một chút, dứt khoát cũng liền đồng ý đạo: "Vậy được, liền mang các ngươi đi gặp một chút đi. Về phần tiết lễ có gặp hay không các ngươi, vậy liền không thể trách ta đây." Đồng hương khách khí. Lý Giật cười cười, bật người móc ra một chút đồng tiền đưa cho đồng hương. "Đồng hương, làm phiền." Cái này, đồng hương tức khắc cũng có chút sửng sốt, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền như vậy. Hơn nữa, Lý Dật xuất thủ cũng hào phóng. Cầm a, Đồng Hương, trở về cho vợ con mua ít đồ ăn. Tính là tiểu tử ta. Cảm tạ Đồng Hương có hảo ý. Lý Dật cười nói ra. Đã như vậy, vậy thì cảm ơn Lang Quân. Đồng Hương vui cười ha ha. Lang Quân mời cùng ta đây tới. Tốt, Lý Dật gật gật đầu. Ba người dắt ngựa cùng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,